Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 149, 149, gia giá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Kiến Cường trong lòng trầm thấp, trầm mặc vài giây nói, Diệp Tổng, giá 100 triệu là tôi đã đề cao một chút, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không nói nhiều mấy câu vô nghĩa nữa. Tôi bỏ ra 500 triệu mua lại, đây là giá cao nhất mà công ty chúng tôi đưa ra. Diệp Tinh thoạt nhìn dầu muối không thấm, ông ta đành phải tạm thời nhượng bộ một chút. Vậy thì không có gì để nói nữa. Diệp Tinh đứng lên, phủ hộp lên, lạnh nhạt nói. Lúc trước tôi bán một gốc lam linh chi nhỏ hơn cho Chu Tổng, ông có biết Chu Tổng bỏ ra bao nhiêu tiền mua không? Mất bao lâu để suy nghĩ không? Nghe vậy, trong lòng Địch Kiến Cường nhất thời xuất hiện một tia kinh hoàng. Cậu nói trên người cậu có 2 gốc lam linh chi. Lúc trước Địch Kiến Cường biết Diệp Tinh muốn bán lam linh chi liền nhanh chóng chạy tới, chính là lo lắng bị những người khác mua mất. Ông ta cố ý ở thấp lam linh chi, đương nhiên cũng là muốn lấy giá thấp đem lam linh chi này mua về, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Tinh đã bán một gốc cây ra ngoài rồi. Không chỉ có Chu Kinh Thiên, nếu tin tức của lam linh chi tiết lộ ra ngoài, các công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác nhất định sẽ nhanh chóng đến đây, nói không chừng sẽ có giá cao hơn. Địch Tổng, tôi lúc ấy chính là một lần ra giá, tốn 2 tỷ mới đem gốc lam linh chi nhỏ hơn một chút kia mua về đó. Chu Kinh Thiên cười nói, trên thực tế đối với Diệp Tinh, Chu Kinh Thiên khẳng định là cực lực giao hảo, chuyện lam linh chi ông ta cũng sẽ không dùng mấy thủ đoạn nhỏ đùa giỡn làm gì. Lúc trước chỉ cùng người nhà thương lượng một chút, tập đoàn Chu Thị bọn họ liền quyết định muốn có được lam linh chi. Nếu là những người khác bán đi, Chu gia bọn họ khẳng định sẽ không ra giá như vậy đâu. Nghe Chu Kinh Thiên nói như vậy, sắc mặt Địch Kiến Cường hơi trầm xuống nói. Chu Tổng, làm như vậy không phải là làm từ thiện đó chứ? Chu Kinh Thiên cười cười, nói. Tập đoàn Chu Thị chúng tôi cũng có kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Địch Tổng cũng không phải không biết chứ. Nếu không phải tập đoàn Chu Thị chúng tôi vận động được quá ít tiền, 2 gốc cây này tôi đều muốn mua rồi. Địch Kiến Cường có thể ăn một mình đã lâu thành thói quen, cho dù người khác kiêng kỵ Địch Kiến Cường, thì tập đoàn Chu Thị bọn họ cũng sẽ không để ý đâu. Nghe vậy, Địch Kiến Cường nhìn Chu Kinh Thiên, lại nhìn Diệp Tinh nói. Diệp Tổng, chuyện giá cả chúng ta có thể thương lượng lại, chúng tôi là ôm thành ý mà đến, công ty chúng tôi hiện tại vẫn có lam linh chi, cho dù không mua cái này cũng không có việc gì hết. Nếu Chu Tổng ra giá 2 tỷ, vậy chúng ta cũng đồng dạng ra giá như vậy, đây là điểm mấu chốt của chúng ta rồi. Có những ví dụ ở phía trước vậy ông ta đành phải tăng giá. 3 tỷ không thể thiếu, tôi cảm thấy gần 20 năm, phòng trường dược hiệu của Lam Linh Chi công ty ông cũng không có bao nhiêu đúng chứ. Diệp Tinh mỉm cười nói, sắc mặt Địch Kiến Cường hơi biến hóa, Diệp Tinh đoán được tình huống của Lam Linh Chi công ty bọn họ. Diệp Tổng, cậu bán cho Chu Tổng chỉ cần 2 tỷ. Vậy mà lại bán cho chúng tôi muốn tận 3 tỷ, đây là quá coi trọng chúng tôi sao? Địch Minh Chí rõ ràng rất khó chịu, Diệp Tinh này rõ ràng đem bọn họ trở thành kẻ tiêu tiền như rác. Như vậy lúc trước các ông bỏ ra 100 triệu thu mua cũng là coi trọng đến tôi sao? Diệp Tinh lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lúc trước bọn họ như bình thường báo giá, Diệp Tinh khả năng còn có thể lưu lại đường sống. Nhưng mà do lúc trước hai người Địch Kiến Cường bọn họ quá không tốt, vậy hắn tự nhiên sẽ không cần khách khí làm gì. Được rồi, nếu Địch Tổng đã không có ý nghĩ muốn mua, vậy xin rời đi đi, chờ khi nào có ý nghĩ muốn mua rồi lại tới. Nhưng lúc đó tôi không cam đoan lần sau Lam Linh Chi trong tay tôi vẫn còn ở đây đâu. Diệp Tinh trực tiếp đem Lam Linh Chi thu lại, trong lòng hắn có rất nhiều kế hoạch, cho dù hai người Địch Kiến Cường không muốn mua, hắn cũng có biện pháp bắt ông ta mua. Sắc mặt Địch Kiến Cường rất khó coi, Diệp Tinh chắc chắn là muốn đem bọn họ trở thành kẻ tiêu tiền như rác. 3 tỷ, đây hoàn toàn là thương ngân động cốt đối với tập đoàn bọn họ. Diệp Tổng, 2 tỷ là giá cao nhất chúng tôi có thể lấy ra, hy vọng cậu có thể thông cảm. Địch Minh Chí tiến lên trầm giọng nói, tiền của tập đoàn Địch Thị chúng tôi cũng không phải gió lớn thổi tới, mọi người kết giao bằng hữu cũng không tệ. Trên thực tế Địch Minh Chí hiện tại rất muốn uy hiếp Diệp Tinh một chút, nhưng nhìn bộ dáng của Chu Kinh Thiên, Diệp Tinh nói không chừng có bối cảnh rất lớn. Nếu chỉ là chủ tịch công ty đầu tư Tinh Nguyên cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải thì tuyệt đối sẽ không làm cho Chu Kinh Thiên khách khí như vậy. Tập đoàn Chu Thị chính là con quái vật khổng lồ vượt qua công ty bọn họ. Diệp Tinh cười cười, nói, ở thương ngôn thương, tôi ra giá, tiền các ông có đủ tôi liền bán, tiền không đủ tôi liền không bán, đây là đạo lý rất đơn giản, nếu là ngại giá cả đắt, vậy các ông có thể rời đi, không cần lãng phí thời gian của nhau. Diệp Tổng, Địch Minh Chí còn muốn nói cái gì đó, Minh Chí, bỗng nhiên âm thanh của Địch Kiến Cường vang lên, ông ta ngăn cản lời nói của con trai mình. V. S. Mọi người đọc truyện thấy hay cho mình xin một lượt like, CMT tích cực, hoặc đẩy KP đề cử để chuyện ra nhanh hơn nhé. Và nếu ai ủng hộ mình 5.000 TLT mình sẽ tặng 10 chương lập tức. Cách chương.